Alo, xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện, chuyện đêm khuya và bị đau lưng. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đấy, dịp này tiến độ có vẻ hơi nhanh, mà cứ cái tiến độ này thì chắc 3-4 tháng nữa là hết truyện. Không thì cũng phải chúng ta vẫn phải đi được lâu lâu nữa. Nhưng mà thì mà quý vị ủng hộ nhiều, đi hơi nhanh, mình đang định giảm tiến độ xuống thì hết truyện đọc mất rồi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 456 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì cũng đã đến những cái bậc cao rồi nha. Bây giờ là mình đến chấp tiên vương rồi. Bận mí chút là sau khi hết cái map tiên giới này thì còn cái map là thần giới nữa. Và thần giới thì nó rất là ngắn. Hình như là đợt đấy thì có viết, có đụng chạm đến gì đó khiến bị buộc phải end sớm. Nên là mình xem nào. Xem chuyện bao nhiêu chương cuối chưa đấy, 2272 chương, tức là đại khổ lại là chúng ta sẽ còn khoảng hơn 400 chương nữa, 400 chương thì hơn 100 tập nữa nhỉ, n là tập khoảng 600, gần 600 là đẹp, cũng khoảng thời gian. Ok thôi, làm nhảm hơi nhiều, mất nhiều thời gian quá, vào luôn chuyện. Bành, lại là một tiếng vang trầm đục. Quả đấm của Nỉ Khai và hắc thạch cân của Diệp Mặc va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, quả đấm của Nỉ Khai đã giống như mai rùa vỡ ra, lập tức một tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ nắm đấm đều biến mất không còn dấu vết. Huyết sắc trường mâu mang theo sông máu vô tận sau khi Diệp Mặc bỏ ra, tử đao Diệp Mặc mang theo sát thế điên cuồng còn đang không ngừng cuốn vào. Nỉ Khai liền biết mình cũng không còn cách nào tiếp tục cương quyết đối kháng với đối phương. Không phải y đánh không lại Diệp Mặc, mà bởi vì y căn bản chưa dung hợp nhục thể với mình. Khi thần thức của Nỉ Khai thấy rõ ràng ấn đường của mình dưới một đao kia của Diệp Mặc đã chậm rãi có khe hở, y không muốn tiếp tục liều mạng với Diệp Mặc nữa. Một đường đao còn chưa chém xuống, ấn đường của y đã nứt. Một khi đao kia chém xuống, y chắc chắn không còn đường sống. Trường mâu quấn ngược lại, sông máu điên cuồng tuôn hướng từ đao của Diệp Mặc. Thế đi của tử đao lại không thấy chậm chút nào, không gian xung quanh trong hư không tử đao bị hút lấy. Nếu như nói sông dài màu máu của Khai Nỉ liền giống như trời xanh cuốn ngược, thì tử đao của Diệp Mặc lại giống như cái miệng lớn vô tận, há miệng liền muốn nuốt sông dài đỏ như máu cuốn ngược vào kia. Tử đao sau khi chém vào sông máu dễ như trở bàn tay, sông máu kia trong nháy mắt đã tan, tiêu tán sạch sẽ. Chỉ có điều sau khi sông máu tiêu tán, Khai Nỉ lại biến mất không thấy đâu. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng một hơi thở ra. Diệp Mặc sau đó bắt được chút dao động tiên nguyên trong hư không. Khai Nỉ cũng là nguyên thần đoạt xá, hơn nữa còn là đoạt xá ngay trước mặt của Diệp Mặc. Theo Diệp Mặc thấy thì Khai Nỉ có thể lợi dụng thân thể và tiên nguyên tổ lục chính quần. Hơn nữa thần thức mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng phương thức đoạt xá của y và Nghiêm Cửu Thiên không giống nhau. Phương thức đoạt xá của Nghiêm Cửu Thiên là muốn thông qua đường tu luyện của bản thân để từ từ vấn đạo thánh đế. Đoạt xá loại này cũng không khác gì luân hồi trọng sinh là mấy. Mà kiểu đoạt xá của Khai Nỉ, thậm chí ngay cả tiên nguyên của lục chính quần cũng có thể thi triển. Nếu không phải vì ứng phó sát chiêu của mình, thì lấy chính y đã từng là thánh đế. Đương nhiên, cũng có khả năng vì ứng phó sát chiêu của mình lại trốn đến một chỗ từ từ lần nữa tu luyện tiên nguyên cùng thần thức. Người này biết hết thảy bí mật của lục chính quần, chẳng định khẳng định là biết rõ sự tồn tại của hỗn độn thụ. Bây giờ Khai Nỉ đang trong lúc suy yếu, Diệp Mặc há có thể buông tha. Hắn đi tìm được dao động tiên nguyên sau khi Khai Nỉ rời đi, lập tức liền đuổi theo. Khai Nỉ đúng là khá giống với những gì Diệp Mặc nghĩ, y có lợi thế lợi dụng tiên nguyên của lục chính quần. Ngoài trừ chuyện nguyên thần của y mạnh mẽ ra thì còn một nguyên nhân chủ yếu nữa là y hiểu rất rõ về tiên nguyên thức hải của lục chính quần. Được lục chính quần mang theo trên người, bất kỳ lúc nào y cũng có thể nghiên cứu tiên nguyên và thức hải của lục chính quần. Khai Nỉ biết Diệp Mặc có một pháp bảo phi hành là thần khí hạ phẩm, nhưng y cũng không lo lắng. Y tin Diệp Mặc ngay cả mình rời đi lúc nào cũng đều không bắt được. Nhưng Khai Nỉ rất nhanh liền biết đây là suy nghĩ đơn phương của mình thôi. Sóng không gian nhỏ khi y rời đi vậy mà không qua mắt nổi tiên vương sơ kỳ này. Đối phương chẳng những đuổi theo, lại còn đuổi càng ngày càng gần. Lúc này, Khai Nỉ thực sự có chút lo lắng. Chỉ cần y cho thời gian 1 năm, căn bản sẽ không cần sợ Diệp Mặc nữa. Nhưng Diệp Mặc ngay cả thời gian 1 phút đồng hồ cũng không cho y, đuổi theo sát nút. Bất kể là thi triển công pháp ẩn giấu gì, bất kể y điều động độn thuật thế nào, Diệp Mặc đều rất nhanh có thể tìm được chỗ y ẩn giấu chân thân, sau đó đuổi đến. Y rất tiếc vì mình bây giờ không có độn phù gì đặc biệt cao cấp. Nếu có một lá độn phù, y tin tưởng lập tức có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Diệp Mặc. Hai người một chạy một đuổi, càng ngày càng đi xa trong hư không. Khai Nỉ kinh nghiệm phong phú, thần thức nguyên thần mạnh mẽ, đang trong quá trình lẩn trốn, có thể từ từ dung nhập nhục thể. Mà khi thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc tiến bộ vượt bậc, phối hợp với thần thức vực của hắn theo sát Khai Nỉ, một chút cũng không rời. Khai Nỉ rất buồn bực, y căn bản không nghĩ ra, ở đâu ra một tiên vương hung hãn như vậy. Thủ đoạn truy đuổi như thế, nếu như không có thần thức vực mạnh mẽ căn bản không có khả năng. Thần thức vực mạnh mẽ thì cần phải có công pháp thần thức mạnh mẽ. Mà công pháp thần thức mạnh mẽ thông thường chỉ có một vài đại năng thời viễn cổ mới có thể thi triển được. Y không hiểu Diệp Mặc chỉ là một tên tiên vương thì từ chỗ nào lấy được. Nếu như không phải là y có một cây huyết sắc trường mâu, y căn bản chạy không thoát khỏi thần khí hạ phẩm của đối phương. Diệp Mặc trong lòng cũng buồn bực. Hắn biết rõ ràng có thể đuổi theo Khai Nỉ, nhưng đã 1 tháng trôi qua, chính bản thân hắn cũng không biết bây giờ đang ở vị trí nào. Mà Khai Nỉ hắn vẫn chưa đuổi tới được. Chủ yếu là vì thần khí hạ phẩm tốc độ ổn định, muốn tăng tốc cũng rất khó khăn. Mà Diệp Mặc cũng không dám dùng thần khí hạ phẩm. Nếu hắn không dùng, căn bản không cách nào duy trì khoảng cách với Khai Nỉ. Cũng may, Khai Nỉ có thể đạp trên huyết sắc trường mâu phi hành trong hư không. Mà hắn lại có thể bên trên thần khí thời không thoa phi hành trong hư không. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng không muốn từ bỏ. Không giết Khai Nỉ, hậu hoạn khôn lường. Hắn dẫn Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quân vào hư không. Trên thực tế, sách lược của hắn cũng không hề sai lầm. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng đều có cái ngoài ý muốn. Lần này ngoài ý muốn của hắn chính là không thể tưởng tượng được Lục Chính Quân còn có một nguyên thần thể đi theo. Nếu nguyên thần thể thông thường thì cũng không đáng nói, nhưng nguyên thần thể này lại có thể trước sau vẫn luôn ngoài tầm truy sát của hắn. Lại 2 tháng trôi qua, thoạt nhìn khoảng cách giữa Diệp Mặc và Khai Nỉ không có gần lại, nhưng cũng không có cách xa nhau hơn. Nếu như không phải Khai Nỉ này không ngừng thay đổi độ tuyến, không ngừng ẩn giấu thân hình, Diệp Mặc thậm chí đã định kêu Tiểu Băng Sâm ra hỗ trợ khống chế thời không thoa. Khai Nỉ mới đầu trong lòng còn phiền muộn, nhưng sau mấy tháng trôi qua y ngược lại đã ổn định tâm thần. Thậm chí trong quá trình đang lẩn trốn cũng bắt đầu dung hợp nhục thể với tiên nguyên của mình nhanh hơn. Y chỉ cần thi thoảng thi triển độn thuật 1-2 lần, lại thường xuyên đột nhiên thay đổi phương hướng, ngẫu nhiên lại tiến vào trong khe nứt hư không, thì cũng không ngu đến nỗi bị đuổi giết đến nơi. Y không tin một thánh đế như mình còn bị một tên tiên vương bình thường đuổi kịp. Cho dù nguyên thần sống đến giờ, y vẫn là thánh đế. Nhưng ngẫu nhiên nghĩ đến mình đường đường một thánh đế, bây giờ lại bị người ta đuổi giết như chó. Trong lòng của y lại có một loại phẫn nộ không rõ. Cho tới bây giờ y chỉ có thể khống chế sinh tử của người khác, từ khi nào sinh tử của y đến phiên kẻ khác nắm tới trong tay. Bia Phong Vương đã chấm dứt Phong Vương. Bất kể tiên vương tu vi cao hay tiên vương tu vi thấp đều đã giành được danh hiệu Phong Vương của mình. Trên quảng trường Bia Tiên Vương ở Ma Di Thiên lại lưu truyền ra chuyện Thiên Chủ Việt Hành Thiên và một tiên tôn truy sát một tiên vương. Nghe nói 3 người này đều đuổi nhau tới hư không. Kết quả toàn bộ 3 người mất tích trong hư không. 3 người mất tích vốn không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng trong số người mất tích có một tiên tôn thì không đơn giản. Một tiên tôn đuổi giết một tiên vương, ngược lại còn mất tích. Cái này nói ra quả thực nghe rợn cả người. Đương nhiên, cũng có khả năng tiên tôn tạm thời có việc, cho nên chưa trở về mà thôi. Diệp Mặc chưa bao giờ nghĩ tới hắn truy đuổi một người lại có thể đuổi tới 5 năm. Khai Nỉ cũng chưa từng nghĩ y bị người ta đuổi tới vài năm, vẫn không buông tha. Nếu như là người khác, Diệp Mặc sớm đã bỏ cuộc không lãng phí thời gian này. Nhưng Khai Nỉ này Diệp Mặc biết mình tuyệt đối không thể buông tha. Khai Nỉ chẳng những biết lai lịch của mình, hơn nữa còn biết trên người mình có hỗn độn thụ. Nếu như người này đào tẩu, một khi chờ tu vi y khôi phục, mình sẽ không còn đường đi. Với thủ đoạn ác độc của lão già này tuyệt đối sẽ san bằng toàn bộ Mặc Nguyệt Tông Môn. 5 năm này, Diệp Mặc đi theo Khai Nỉ không biết xuyên qua bao nhiêu khe nứt trong hư không, cũng không biết đã bị cuốn vào bao nhiêu dòng chảy hỗn loạn trong hư không, nhưng Khai Nỉ vẫn cứ bình yên vô sự. Diệp Mặc biết mình có thế giới trang vàng, đồng thời trên người lão già này cũng tuyệt đối có một thế giới cực kỳ rắn chắc, thậm chí là một chân linh thế giới. Khai Nỉ cũng hết sức buồn bực, vừa đuổi hơn vài năm coi như xong, hiện tại y mấy lần xuyên qua khe nứt hư không, vẫn lại không thể cắt đuôi Diệp Mặc. Chân linh thế giới của Lục Chính Quân vốn là của y, Khai Nỉ lợi dụng thì thời gian trên đường trốn chạy một lần nữa luyện hóa lại. Mặc dù chân linh thế giới này đã không còn hoàn chỉnh nữa, thậm chí có chút tổn hại, nhưng dù sao vẫn là một chân linh thế giới. Một thế giới bị tổn hại cũng thuộc về y, cũng không ảnh hưởng đến việc y khống chế thế giới. Cho nên khi chân linh thế giới xuyên qua khe nứt hư không, Khai Nỉ có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Mặc cũng có thể khống chế thế giới của hắn. Khai Nỉ sớm đã xác nhận trên người Diệp Mặc chẳng những có hỗn độn thụ mà còn có thế giới hỗn độn. Những vật này bất kể cái nào xuất hiện cũng đều có thể làm cho toàn bộ tu tiên giới kinh hoàng. Vô số người đều sẽ điên cuồng, cho dù là thánh đế cũng không thể không điên cuồng. Bây giờ bản thân y cũng rất điên cuồng, nhưng đáng tiếc y không đánh lại Diệp Mặc, bằng không y đã sớm ra tay đoạt lấy. Lúc này Khai Nỉ thầm nghĩ cắt đuôi Diệp Mặc, sau đó dành thời gian khôi phục thực lực của chính mình. Đợi thực lực của y mạnh mẽ rồi, trước tiên y đi sẽ đi Mặc Nguyệt Tiên Tông, tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời bước Diệp Mặc ra Mặc. Nhưng bây giờ y cảm giác nếu như lại để Diệp Mặc truy đuổi thêm một năm nữa, mình sẽ rơi vào trong tay đối phương. Chính vì vậy, Khai Nỉ mới càng ngày càng kinh hoàng. Khai Nỉ biết trên người Diệp Mặc có thế giới hỗn độn, Diệp Mặc trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ thế giới hỗn độn của hắn đã bại lộ. Vì đuổi theo Khai Nỉ, hắn không để lộ ra căn bản là không có khả năng. Đối với Diệp Mặc mà nói, dù sao hỗn độn thụ đối phương cũng biết, lộ ra thêm một thế giới hỗn độn cũng như vậy thôi. Tóm lại, hắn đã hạ quyết tâm, dù đuổi giết mấy trăm năm, hắn cũng phải tiêu diệt kẻ này mới cam lòng. Trải qua thời gian 5 năm truy đuổi, Diệp Mặc sớm đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không có mong công, chỉ theo kịp Khai Nỉ này là được. Hiện giờ khoảng cách giữa hắn và đối phương đã càng ngày càng gần. Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần thêm 1 đến 2 năm, hắn có thể giết chết Khai Nỉ. Hai người chạy trong hư không, một đuổi một chạy đã hơn 5 năm. Đối với dòng chảy vẫn thạch trong hư không, khe nứt trong hư không, vòng xoáy hư không, các loại sớm đã tạo thành một quán tính. Đôi khi thậm chí chưa gặp phải hai người đều sẽ tự giác tránh ra. Phương vị tọa độ trên thời không thoa của Diệp Mặc sớm biến mất không thấy. Nhưng vì giết Khai Nỉ, Diệp Mặc vẫn không có ý định trở về. Thời gian mấy năm này, Khai Nỉ không ngừng dung hợp nhục thể của mình, Diệp Mặc cũng không có dừng lại. Tuy trong thời gian 5 năm, Diệp Mặc không tu luyện, nhưng thần thức của hắn bởi vì không ngừng tìm kiếm Khai Nỉ, không ngừng rèn luyện trong hư không, nên sớm đã có thể so sánh với tiên tôn trung kỳ. Thời gian mấy năm này hắn ở bên thời không thoa đã hoàn toàn củng cố tu vi của mình, đối với mấy loại thần thông đã hiểu càng thêm sâu sắc. Hơn nữa thần thức của Diệp Mặc không đơn thuần chỉ là ngang bằng tiên tôn trung kỳ. Hắn không ngừng muốn tìm kiếm tung tích Khai Nỉ, thần thức vực cũng đã là muốn tra xét thành tung của Khai Nỉ. Thần thức quán thậm chí đã hình thành thực thể, không phải tiên tôn trung kỳ bình thường có thể so sánh. Hôm nay, Diệp Mặc đang tiếp tục rèn luyện thần thức của mình, lại cảm nhận được trong thế giới trang vàng có hàng loạt chấn động truyền đến. Diệp Mặc lập tức biết Vô Ảnh đã tỉnh lại. Quả nhiên, sau khi thông qua sự đồng ý của Diệp Mặc, Vô Ảnh xuất hiện bên thời không thoa, đồng thời Tiểu Băng Sâm cũng đi ra. Người đã đến Thiên Tao hậu kỳ. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh. Nghe, lão đại, cái đó còn phải nói, cho tới bây giờ đều không lãng phí tài nguyên nhà. Vô Ảnh dương dương đắc ý. Một viên yêu đan tiên thú cấp 9, ta cho dù cho chó ăn cũng trở thành đại la tiên. Ngươi lại còn nói chưa bao giờ lãng phí tài nguyên. Diệp Mặc im lặng nói, Vô Ảnh này quả thực không biết xấu hổ. Vô Ảnh lại vẫn không cảm thấy gì, vẫn nói, lão đại, đệ nào có phải chó, đệ là... Tiểu Băng Sâm ở một bên lập tức, đại ca, đệ biết đại ca không phải chó, lúc trước đã nói qua rồi. Không đợi Vô Ảnh dương dương đắc ý, Tiểu Băng Sâm liền bổ sung. Đại ca là một con sâu, có đúng không? Có phải một con sâu lớn chừng hạt đậu, không nghĩ tới một con sâu lớn như đại ca cũng có thể biến thành lớn như vậy. Vô Ảnh nghe thấy câu đầu tiên của Tiểu Băng Sâm trong lòng còn có chút vui vẻ, nhưng lúc nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói đến phần sau sắc mặt lập tức liền suy sụp. Trước mặt lão đại, nó cũng không dám giáo huấn Tiểu Băng Sâm. Hơn nữa, bây giờ bên trong thế giới trang vàng có một mảnh cấm địa nó không thể đi vào, chính là phạm vi nhất định chung quanh hỗn độn thủ. Cho dù là bên trong thế giới trang vàng, Tiểu Băng Sâm chỉ cần tiến vào cấm địa, nó cũng không thể nào giáo huấn. Lúc này nó chỉ có thể ủ rũ cục đầu xuống, Đó là bởi vì ta nuốt chửng đế đạo tinh mới dị biến thăng cấp thiên thảo đấy. Hả? Đây còn tưởng rằng đại ca chỉ ăn một viên tiên yêu đan cấp 9 chứ. Thì ra còn có đế đạo tinh nha. Hai thứ này nếu như đồ vật cấp đều là đế cấp đó, không ngờ đại ca lại có thể ăn được. Đại ca thật lợi hại. Tiểu Băng Sâm giơ ngón tay cái lên nói. Trí thông minh của vô ảnh căn bản là không kém hơn với Tiểu Băng Sâm. Nó há có thể không nghe ra Tiểu Băng Sâm đang mỉa mai. Nói cách khác, hai thứ đó đều có thể khiến cho người ta thăng cấp tiên đế. Vậy mà nó chỉ có thể thăng từ linh thao lên đến thiên thao hậu kỳ. Đúng là quá cùi bắp. Tiểu Băng Sâm bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Lúc trước khi vừa mới vào thế giới trăng vàng, sau khi mình trái một câu đại ca, phải một câu đại ca, bây giờ động một chút là lại mỉa mai một câu. Có cấm địa riêng mình bên trong thế giới trăng vàng, vì sao mình lại không có cấm địa? Vô ảnh nghĩ tới đây, trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới để cho nó cũng có một mảnh cấm địa. Nhưng vừa nghĩ tới, mình liên tiếp nuốt vào đế đạo tinh, yêu đan tiên yêu thú cấp 9. Bây giờ còn chưa lập được công lao gì, lại muốn lão đại cho nó một mảnh cấm địa, không cho Tiểu Băng Sâm đi vào, đoán chừng có chút phức tạp. Nếu như là một tiểu thiên vực nữa thì tốt, bên trong tiểu thiên vực mình có thể thể hiện tác dụng lớn. Ồ lão đại, chúng ta lại lăn lộn trong hư không nữa. Vô ảnh nghĩ đến chuyện này mới phát hiện ra lúc này bọn họ đang trong hư không. Hơn nữa tốc độ của thời không thoa còn rất nhanh. Tiểu Băng Sâm khinh thường. Đã ở trong hư không được 6-7 năm rồi, tin tức của lão đại thật đúng là không kịp thời. Vô ảnh nghe vậy lập tức giương cánh. Lão đại, đệ với thời không thoa quen thuộc nhất, đệ điều khiển thời không thoa là được rồi. Chỉ cần nói cho đệ đến điểm đến là được. Ồ, bên kia thời không thoa này tại sao có bàn tọa độ hư không nữa? Tiểu Băng Sâm khinh thường. Nếu đại ca có thể điều khiển thì đệ sớm đã giúp điều khiển một tay. Điều khiển thời không thoa, đệ lợi hại hơn đại ca. Lão đại đang đuổi theo một cá ngốc, tên kia cũng không biết cái gì khác, chỉ biết chạy trốn thôi. Chúng ta truy đuổi mất 5 năm, đến giờ còn chưa đuổi kịp. Vô ảnh nghe Tiểu Băng Sâm nói vậy, thần thức lập tức kéo ra ngoài. Sau một khắc, thần thức của nó nhìn thấy Khai Nỉ đang điên cuồng chạy trốn phía trước. Ê, lão đại, đệ có thể đuổi theo thằng này trong khoảng thời gian ngắn. Vô ảnh sau khi trông thấy trường mâu đỏ dưới chân như máu của Khai Nỉ lập tức lớn tiếng. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng khẽ động, Vô ảnh và Tiểu Băng Sâm không giống nhau. Tiểu Băng Sâm tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có sức chiến đấu. Dùng Tiểu Băng Sâm để chặn đường Khai Nỉ hoàn toàn là chuyện bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Nhưng Vô ảnh không giống vậy, Vô ảnh giờ đã thăng cấp đến thiên thao hậu kỳ, khẳng định không sợ tiên vương sơ kỳ. Cho dù không phải đối thủ của Khai Nỉ cũng có thể ngăn chặn Khai Nỉ đại. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức đứng lên. Tiểu Băng Sâm, ngươi khống chế thời không toa, Vô ảnh ngươi lập tức đuổi theo người kia, tên kia rất có thể là nguyên thần của một thánh đế. Một khi ngươi đuổi kịp, cho ngươi ăn. Lão đại, xem đệ đây. Vô ảnh nghe thấy nguyên thần của thánh đế sớm đã quên hết thảy. Nhưng khi nó muốn xông ra khỏi thời không toa, chợt nhớ tới gì, làm bộ đáng thương quay đầu. Lão đại, để cho đệ đuổi theo một thánh đế không phải là để cho đệ làm điểm tâm của người khác chứ. Ngủ ngốc. Diệp Mặc vỗ đầu Vô ảnh nói. Tên này nếu như vẫn còn thực lực thánh đế, y sẽ đào tẩu sao? Tên này là đoạt xá đấy, tối đa chỉ là một tiên vương. Câu nói sau của Diệp Mặc vừa dứt, Vô ảnh đã mang theo một sợi kim tuyến xông ra ngoài. Vô ảnh ở bên trên thời không thoa lao ra, tốc độ phát ra trong nháy mắt vậy mà so với thời không thoa còn nhanh hơn một phần. Nhưng Diệp Mặc biết tốc độ này của Vô ảnh cũng chỉ là chim sẻ đi ị mà thôi. Miễn cưỡng chỉ có một chút như vậy. Cho nên, cùng lúc khi Vô ảnh lao ra, hắn liền phóng ra hắc thạch cân. Bất kể thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội lần này. Khai Nỉ giống như Diệp Mặc, y vừa chạy trốn cũng vừa khôi phục tu vi của mình. Có điều là bởi vì Diệp Mặc đuổi quá sát sao, tốc độ khôi phục tu vi của y thực sự là quá chậm. Ngoại trừ tốc độ thân thể dung hợp nhanh một chút, tu vi gần như không có hiệu quả lớn. Thời điểm khi y nhìn thấy vòng bóng dáng màu vàng của Vô ảnh giống như chớp lao đến, lập tức cũng cảm thấy không đúng. Sau một khắc, Vô ảnh há miệng lớn ra đã hướng về y cắn nuốt. Khai Nỉ trong lòng kinh hãi, trường mâu màu đỏ như máu trong nháy mắt phóng ra. Mấy dòng sông máu đánh về Vô ảnh, mà Vô ảnh không sợ hãi chút nào, há rộng miệng, lại cắn nuốt sông máu này. Đây là thứ gì? Khai Nỉ khiếp sợ nhìn Vô ảnh nuốt chửng sông máu, trong lòng kinh hãi không gì bằng. Y thăng cấp thánh đế trải qua vô vàn năm tháng, nhưng chưa từng thấy qua tiên yêu thú nào giống như Vô ảnh. Chẳng lẽ đây là thần thú sót lại từ thời viễn cổ sao? Huỳnh. Vô Ảnh đã nuốt chửng vài dòng sông máu, nhưng trường mâu màu đỏ như máu mang theo sông máu tuôn ra không ngừng. Vô Ảnh bị sông máu rơi xuống đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng bay ra. Diệp Mặc trông thấy Khai Nỉ lần này đã biết rõ, trải qua thời gian mấy năm, tu vi tên này so với lúc trước lại tăng lên một bước dài. Lúc này, Diệp Mặc nào có nửa phần do dự, lao ra khỏi thời không thoa, từ đao trong tay điện bổ ra một đao, đồng thời hắc thạch cân, đánh xuống. Một đao của tử đao bổ ra, không gian và sát khơ trong hư không hoàn toàn tụ lại. Đao này còn chưa phóng ra hoàn toàn cũng đã hình thành một tử ngân đáng sợ trong hư không. Khai Nỉ nhìn thấy mà sợ mất mặt. Gã nhìn thấy vết nứt hư không mà đao này Diệp Mặc bổ ra, liền biết được so với mấy năm trước, chiêu thần thông này của Diệp Mặc cũng đã được lên một bậc. Nếu như gã muốn chặn lại chiêu này, e rằng thân thể của gã sẽ sụp đổ lần nữa. Sát cơ ác liệt và sát thế đáng sợ xung quanh hư không này, căn bản không phải thứ bây giờ gã có thể chặn được. Đáng tiếc, Khai Nỉ đã biết, gã cũng cần phải chặn lại, chiêu thức này cũng hoàn toàn trói buộc không gian xung quanh. Hơn nữa còn cảm giác được, thần thức của Diệp Mặc không ngờ, không kém gã chút nào. Nhìn thấy đường đao kia cũng đã xoẹt đến. Khai Nỉ trong lòng trầm xuống, gã biết ngoài chặn nó ra cũng không còn cách nào khác. Nếu như lúc này gã cố gắng chạy trốn thì tuyệt đối không tránh nổi chiêu tiếp theo của đối phương. Cũng không phải là chuyện mất thân thể của gã nữa, thậm chí đến nguyên thần của gã cũng nổ tung. Khai Nỉ vô cùng phẫn hận, thân thể của Lục Chính Quân đối với gã mà nói quả thực rất thích hợp. Nhưng lúc này vừa mới đoạt xá được thì lại bị phế bỏ. Hơn nữa sau khi phế bỏ, nguyên thần của gã cũng không biết có thể chạy thoát được không. Cho nên dù không thể truy sát, nhưng nguyên thần của gã có thể sống trong hư không hay không thì không biết. Nếu như cho thêm gã một vài năm nữa tu luyện, gã cũng sẽ không sợ tên tiên vương trước mặt. Trường mâu màu máu được phóng ra, lần nữa cuốn theo từng đợt huyết hà treo ngược. Những tiếng nổ ầm ầm trong hư không, Khai Nỉ trải qua bao nhiêu trận chiến đấu căn bản cũng không thể nào đếm rõ. Cho dù gã không chặn lại được chiêu này của Diệp Mặc thì cũng sẽ không khiến gã bởi vậy mất ý chí chiến đấu. Đúng lúc huyết hà sắp đập trúng trường đao, tử đao của Diệp Mặc, một đường lốc xoáy màu đen xuất hiện bên ngoài cách đó mấy trăm dặm. Lốc xoáy thoạt nhìn không khác nhiều với vết nứt hư không thông thường là mấy, nhưng nối vào là một lốc xoáy di chuyển cực điểm, thần thức vừa tiếp xúc liền bị quấy nát. Hơn nữa, xung quanh lốc xoáy thậm chí còn có màu đen sáng lạng, so với hư không mông lung thì lốc xoáy lại giống như một vũng nước mực. Khai Nỉ thấy lốc xoáy này đến, dường như cũng không nghĩ ngợi. Tinh huyết cùng với thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt. Dường như cùng lúc Khai Nỉ thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên, khuôn mặt gã từ vẻ nho nhã lúc trước biến thành vô cùng già nua. Nhưng trong nháy mắt, từ đao Diệp Mặc bổ xuống, Khai Nỉ cũng đã biến mất dưới đường đao đó. Ầm. Tàn lưu của huyết hà bị một đao của Diệp Mặc chém làm hai, thanh âm ầm ầm huyết hà nổ tung tản ra trong hư không. Một đường đao ngân rõ ràng khắc trong hư không, còn thân hình của Khai Nỉ thì lại biến mất. Thần thức của Diệp Mặc đã bắt được Khai Nỉ xông vào lốc xoáy đen như mực kia, chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm. Sau một khắc hắn đã thu được Vô Ảnh Tiểu Băng Sâm, đồng thời tiến vào trong lốc xoáy đó. Trong nháy mắt tiến vào lốc xoáy đó, Diệp Mặc cũng đã tiến vào trong thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, thần thức của Diệp Mặc vừa tiếp xúc ra ngoài, liền cảm thấy thần thức từng trận quay cuồng, hắn nhanh chóng thu lại. Lúc trước, hắn cũng đã từng chứng kiến một nơi đợi hại như vậy, nhưng những nơi đó nhiều nhất cũng chỉ khiến thần thức của hắn vươn ra ngoài bị tiêu diệt, hoàn toàn không như hôm nay, ảnh hưởng đến thức hải. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vô cùng quyết tâm phải giết chết Khai Nỉ, vì thần thức của hắn bây giờ vô cùng cường đại. Lúc trước, mỗi lần hắn tiến vào khe nứt hư không, hắn đều có thể dùng thần thức bắt được đại khái hành tung của thế giới chân linh của Khai Nỉ. Nhưng lần này, thần thức của hắn căn bản không thể phóng ra ngoài chút nào. Trong tình hình như vậy, hắn đừng nói bắt được tung tích của Khai Nỉ, cho dù bản thân đến nơi nào cũng không biết được. Lão đại có phải đệ làm hỏng chuyện rồi không? Lão già đó thực lợi hại, đệ một phát không ngờ lại không thể ăn hết được lão. Lão lại còn lợi hại hơn những tiên vương bình thường. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc dầu dĩ không vui trong thế giới trang vàng, đứng một bên nhỏ giọng. Diệp Mặc khua tay. Chuyện này không liên quan đến mày, tên kia tuyệt đối là một tên cứng đầu, không phải ngon ăn như vậy đâu. Không giết được Khai Nỉ, Diệp Mặc trong lòng quả thực rất bất an, nhưng bây giờ tiến vào lúc xoáy đen như mực không biết danh tính, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ đợi. Sau khi Khai Nỉ tiến vào lúc xoáy đen như mực này, thần thức lập tức quét ra ngoài. Khi thần thức của gã giống như Diệp Mặc bị xoắn chết, hơn nữa thức hải rầm rầm rung động, Khai Nỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gã biết rõ cuối cùng mình thoát khỏi ma trảo của Diệp Mặc. Thần thức của gã cũng mạnh hơn Diệp Mặc một chút, đến gã cũng không thể nào quan sát bên ngoài lốc xoáy, thì tên tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông đuổi theo gã lại càng không thể nào tìm thấy chút dấu vết nào. Khai Nhỉ từ từ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu điều tức trong thế giới chân linh của chính mình. Tốc độ cường hãn của Vô Ảnh và cái miệng lớn nghịch thiên kia khiến gã bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Gã không ngờ, chưa bao giờ thấy một loại tiên linh thú như vậy, hoặc là một loại thần thú gì đó. Hơn nữa, còn có thể nhìn ra, tiên yêu thú có cái miệng lớn đó, cắn huyết thà của gã vẫn còn là non. Một khi trưởng thành rồi, cực kỳ đáng sợ. Từ trước đến nay, thứ có năng lực cắn nuốt thứ này chỉ có Vô Ảnh Thao Tầm. Nhưng thể tích Vô Ảnh Thao Tầm lại nhỏ nhất, hơn nữa rất khó phát hiện. Cho dù gã cũng chưa bao giờ nhìn thấy tiên thao, thậm chí thiên thao, Vô Ảnh Thao Tầm. Khai Nỉ lắc đầu, gạt những suy nghĩ này sang một bên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhưng chỉ sau 2 ngày, Khai Nỉ gã cảm giác có chút không đúng. Thế giới chân linh của gã không ngờ bắt đầu rạn nứt, từng đường loạn lưu lốc xoáy từ vết nứt của thế giới chân linh đó quét vào bên trong. Không ổn. Thế giới chân linh của chính mình sắp tan vỡ, Khai Nỉ lập tức sốt sắng. Trong loạn lưu không gian này, một khi thế giới chân linh bị vỡ, cũng có nghĩa gã cũng biến thành tro, đến nguyên thần cũng không thể nào tồn tại nổi. Đúng lúc Khai Nỉ vô cùng lo lắng thì nghe rắc một tiếng, gã trong lòng trầm xuống, lập tức biết thế giới chân linh chính mình bắt đầu vỡ nát. Lúc này Khai Nỉ hoàn toàn có suy nghĩ gã tất phải chết. Trong lòng lại vô cùng buồn bực, gã bị Diệp Mặc truy sát 5-6 năm, chạy cũng không trốn được, không ngờ cuối cùng chết trong lốc xoáy hư không. Nhưng lập tức gã phát hiện không đúng, lốc xoáy loạn lưu đen kịt xung quanh cũng đã biến mất, gã không ngờ lại bình yên vô sự. Quanh người gã toàn bộ là thế giới thanh ảo, còn thế giới chân linh bị rạn nứt dưới chân gã. Một số sơn thủy trong thế giới chân linh cùng với các loại đinh thảo đều biến thành một đống rác. Thế giới chân linh bị nghiền nát, Khai Nỉ trong lòng thậm chí chỉ có may mắn. Thế giới chân linh của gã bị vỡ rồi, gã có chuẩn bị. Vì quy tắc thế giới của gã hoàn toàn bị tổn hại, cũng không hoàn chỉnh. Lúc trước thế giới chân linh của gã vì bảo vệ nguyên thần cũng đã có vết nứt. Cộng thêm quy tắc thế giới không hoàn chỉnh, lần này vỡ nát trong lốc xoáy màu đen, gã cũng có sự chuẩn bị. Khai Nỉ đang định dò xét nơi này là nơi nào, bỗng nhiên nhớ ra lốc xoáy vừa nãy cuốn gã vào. Lúc này lốc xoáy đó cũng biến mất không còn, không trung thanh ảo vẫn còn có chút chấn động. Lúc Khai Nỉ muốn thu thế giới chân linh bị hỏng, không gian thanh ảo lần nữa xuất hiện chấn động. Khai Nỉ cực kỳ giàu hoạt, lúc này xuất hiện chấn động làm sao có thể có người khác. Gã lập tức biết người xuất hiện có khả năng là Diệp Mặc. Gã căn bản không kịp thu thế giới tàn tích chân linh, trong nháy mắt liền thi triển độ thuật biến mất trong không gian. Ngay lập tức thế giới trang vàng hạ xuống trong không gian thanh ảo, Diệp Mặc liền biết, đồng thời từ trong thế giới trang vàng đi ra ngoài. Một đống tàn tích của thế giới chân linh chất đống trước mặt, Diệp Mặc lập tức biết lão già Khai Nỉ hắn chắc là cũng đến nơi này, hơn nữa còn chạy thoát được một mạng. Nơi này không biết là nơi đâu, đâu đâu cũng là không gian thanh ảo, có một số thứ giống hỗn độn tinh vực mà hắn trước đây nhìn thấy. Nhưng những tàn tích thế giới chân linh này, Diệp Mặc căn bản không có thời gian đi quản. Thần thức của hắn đã quét ra, tìm tung tích Khai Nỉ đầu tiên, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Thần thức Diệp Mặc vừa quét ra liền biết thần thức trong này bị áp chế, hơn nữa bị áp chế đến vô cùng lợi hại. Sau đó liền nghe thấy một tiếng gào thét cực lớn. Sau tiếng gào thét đó, một con tiên yêu thú cao hơn 10 trượng liền vọt đến. Con yêu thú này có một cái mặt tinh tinh, toàn thân lông dài màu xanh bao phủ, có thể đứng thẳng được. Có thể nói con tiên yêu thú này giống như một con tinh tinh lớn, có thể đứng được, đi được. Chỉ có điều bàn chân con tiên yêu thú này đặt trên mặt đất phát ra những thanh âm chấn động rầm rầm. Cho dù Diệp Mặc có thể cảm nhận thấy mặt đất đang rung chuyển. Sau khi lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc được thi triển, con tiên yêu thú lớn này chỉ vung tay lên, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc lập tức phát ra những thanh âm ken két nhỏ không thể nghe thấy. Cùng lúc đó Diệp Mặc liền cảm ứng được một sức cắn trả, tiên nguyên càng trì trệ. Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Mặc kinh hãi. Hắc Thạch Cân được phóng ra, vì cảm thấy thứ này bất thường, chiêu đầu tiên của Diệp Mặc chính là thần thông Thái Sơn Áp Đỉnh của Hắc Thạch Cân. Hắc Thạch Cân đập trúng tay con tiên yêu thú to lớn kia, phát ra những thanh âm như tiếng sấm. Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc lập tức bay ra ngoài, tức khắc quả cân cũng đã bay ra xa mấy dặm, còn cánh tay con tiên yêu thú không ngờ lại bình yên vô sự. Diệp Mặc kinh hãi, hắn chưa bao giờ gặp con tiên yêu thú nào lợi hại như vậy, mà lúc con tiên yêu thú này hình như bị hành động của Diệp Mặc chọc giận, nâng cánh tay cực dài tới mấy trượng tát cho Diệp Mặc một cái. Áp lực đáng sợ đè nén trong hư không thanh ảo, Diệp Mặc kinh hãi, loại áp lực này hoàn toàn do một cái tát con tiên yêu thú kia tạo ra. Không có bất kỳ áp lực thần thức nào, không có bất kỳ sự trói buộc lĩnh vực nào. Loại sức mạnh thuần túy này không ngờ cũng có thể mang theo áp lực đáng sợ như vậy. Quả thực, nghe mà giận cả người. Diệp Mặc lập tức điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, trong nháy mắt thoát khỏi loại áp lực đáng sợ này, sau đó lập tức thuấn di. Diệp Mặc vừa thuấn di thì một tát con tiên yêu thú cũng đã vỗ đến nơi Diệp Mặc đang đứng. Nơi Diệp Mặc vừa đứng lập tức biến thành một rãnh khổng lồ, chu vi mấy mười dặm. Những thứ lúc trước có trên mặt đất sớm đã hóa thành bột mịn, không còn chút dấu vết nào nữa. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, lúc này làm gì còn dám tiếp tục đánh với thứ này nữa. Loại tên yêu thú này nếu như không phải có pháp thuật thần thức, căn bản không đủ nhìn. Thấy Diệp Mặc rút đi, con tên yêu thú sải bước đuổi theo, hơn nữa tốc độ giống như một ngôi sao băng, vô cùng nhanh. Diệp Mặc mau chóng phóng ra thời không thoa, tăng tốc độ chạy trốn. Nếu như không chạy, Diệp Mặc cũng chỉ là kinh hãi con tin yêu thú kia sao lợi hại như vậy. Khi Diệp Mặc vừa chạy lập tức liền nhây người. Trong thần thức trước mặt hắn, nơi này cùng tiên yêu thú dày đặc, có con rất nhỏ, chỉ cao 1-2 trượng. Còn một số con lớn, thậm chí cao hơn nhiều với tiên yêu thú vừa nãy hắn gặp. Còn có một bộ phận thậm chí có đôi cánh, có thể chạy. Thì thế nào? Diệp Mặc đánh nhau cùng con tiên yêu thú kia đã đánh động đến những con tiên yêu thú còn lại. Những con tiên yêu thú này nhao nhao xông về phía Diệp Mặc. Lập tức bốn phương tám hướng đều là tiên yêu thú vây quanh, mà loại khí tràng sức mạnh cực lớn tiên yêu thú này có thể trói chặt không gian lại. Diệp Mặc lại càng không dám chậm trễ chút nào, thời không thoa giống như tuấn di trong không gian đao đi. Còn khai nỉ sống hay chết, Diệp Mặc cũng không quản. Hơn 10 giây sau, Diệp Mặc phát hiện cho dù hắn chạy đi nữa thì đâu đâu cũng nhìn thấy tiên yêu thú. Khác biệt duy nhất là nơi có nhiều chút, nơi có ít chút. Diệp Mặc tìm một nơi xung quanh tiên yêu thú thưa thớt một chút rồi hạ xuống, lúc này mới gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra. Bọn mày biết loài tiên yêu thú này không? Diệp Mặc hỏi. Vô Ảnh mờ mịt lắc đầu, nó không biết loài tiên yêu thú này. Tiểu Băng Sâm lại than ra. Lão đại, đây gọi là tinh thú, không phải tiên yêu thú, cũng không phải thần thú, là một loại thú sống ở bên trong giới hư không. Loại thú này chỉ tu luyện thân thể cùng sức mạnh, chứ không tu luyện nguyên thần và thần thức. Lại càng không có pháp thuật thần thông. Nhưng những pháp thuật thần thông bình thường đối với sức mạnh bọn chúng căn bản là cũng khó giải. Đây chính là sự khác biệt. Khi sức mạnh lớn đến một mức nhất định, không cần tiên nguyên, không cần thần thức, chỉ cần lực đạo thuần túy, có thể xé rách được tất cả. Diệp Mặc gật đầu đồng ý với lời của Tiểu Băng Sâm. Con tinh thú cao mười mấy trượng này vừa nãy vì sức mạnh thuần túy mà khống chế không gian xung quanh, hơn nữa lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không làm được trò trống gì trong cái sức mạnh thuần túy đó. Tiểu Băng Sâm thấy Diệp Mặc tin lời nó, lại nhìn Vô Ảnh dương dương tự đắc. Nơi mà tinh thú xuất hiện chắc chắn là biên giới giới vực. Biên giới này cho dù rất nhỏ cũng có thể cả đời không bay hết được. Biên giới giới vực bình thường đều có khí tức hỗn độn, còn tinh thú lại thích nhất chính là khí tức hỗn độn. Nhưng bây giờ nơi có khí tức hỗn độn lại rất ít, cho nên tinh thú cũng rất ít. Nơi này xuất hiện nhiều tinh thú như vậy, ngược lại rất là quái lạ. Vô Ảnh ngượng ngùng. Tiểu Băng Sâm, kiến thức ngươi cũng không tệ nhỉ. Tiểu Băng Sâm đắc ý. Cái đó đương nhiên, đệ còn biết nội đan trong tinh thú tên tinh đan, có thể luyện chế tiên đan, luyện thể cao cấp. Tiểu Băng Sâm sau khi nói chuyện, cũng có tinh thú nhìn thấy Diệp Mặc bên này lập tức điên cuồng xông lên. Diệp Mặc biết rõ nếu như đến nơi này, rồi muốn một mạch chạy trốn cũng không thực tế, chỉ có thể ứng phó. Lần này tinh thú xông đến cao dưới 10 trượng, Diệp Mặc biết tinh thú này lợi hại, lần này căn bản không dám giữ lại chút nào, tử đao được phóng ra, lại là chiêu Thái Hồng. Con tinh thú xông lên, đầu tiên nhìn thấy đường đao màu tím Diệp Mặc cũng đã phóng ra, lập tức gào rú, giơ nắm đấm của mình đánh tử đao một quyền. Quả đấm của tinh thú đập vào trường đao của tử đao, lập tức nổ vang trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Con tinh thú này nhỏ hơn nhiều so với tinh thú lúc trước Diệp Mặc đối phó. Đường đao chém một vết trên người con tinh thú này, chất dịch màu xanh chảy ra, khiến Diệp Mặc hiểu ra máu con tinh thú này là màu xanh. Tiểu Băng Sâm không thể chiến đấu, sớm đã được Diệp Mặc cất đi, còn Vô Ảnh thậm chí không đợi tinh thú xông lên đã chủ động xông ra. Biểu hiện của Tiểu Băng Sâm vừa nãy cũng không tệ, nó nếu như không biểu hiện, lão đại một khi không vui, lại để Tiểu Băng Sâm làm đại ca, nó làm tiểu đệ, vậy thì mất hết mặt mũi. Vô Ảnh đồng thời hét lớn mở miệng, một con tinh thú chỉ cao 2-3 trượng không ngờ bị Vô Ảnh một miếng nuốt trọn. Diệp Mặc dù một chiêu liền có thể khiến tinh thú đối địch hắn bị thương, nhưng không ngờ Vô Ảnh lại sinh mãnh như vậy. Con tinh thú cao đến 3 trượng cũng có thể một miếng nuốt trọn được. Xem ra lần này Vô Ảnh bế quan vài năm không phí công. Con tinh thú khi đối địch với Diệp Mặc sau khi bị thương lại càng tức giận đến cực điểm, lại lần nữa gào thét xông vào Diệp Mặc. Diệp Mặc thu lại tử đao, vung từng đường lôi quang lên, từng đường lôi quang này nổ vang trong không trung, giống như ngân hà đang điên cuồng nhảy múa. Trong tiếng nổ vang, từng đường lôi quang này giống như biển cát mênh mông, trong nháy mắt liền ngưng tụ, tạo thành một thương lôi vô cùng lớn. Thương lôi vạch phá không gian, đâm thẳng qua hư không. Bùm! Khí tràng sức mạnh của con tinh thú cực lớn này dưới thương lôi giống như vọt biển vậy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thương lôi đâm xéo vào ngực con tinh thú, cũng không dừng lại, trực tiếp lần nữa đâm xuống mặt đất, dính chặt con tinh thú này. Còn bước chân tinh thú phóng về phía Diệp Mặc lập tức dừng lại, sau đó sững sờ nhìn cây thương đâm xuyên qua ngực nó. Một lúc lâu sau, thương lôi biến mất, tinh thú lúc này mới không cam tâm ngã xuống mặt đất. Vùng bùn đất dấy lên đầy trời, một tảng đá cực lớn phía sau lưng nó bị đập nát hoàn toàn. Diệp Mặc thầm thở phào, thứ này quả thực là khó giết. Hắn liên tiếp thi triển ra 2 đường thần thông mới giết được một con tinh thú cao chưa đến 10 trượng. Nhiều tinh thú như này, nếu như hắn thi triển thần thông, căn bản không cần tinh thú chủ động tấn công, hắn cũng mệt mà chết. Thứ này khó ăn quá. Giọng nói Vô Ảnh truyền ra sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không kịp lo cho Vô Ảnh, sau khi nuốt con tinh thú đó, Diệp Mặc chém giết tinh thú, sau đó vô số tinh thú cũng đã xông đến. Diệp Mặc biết rõ loại tinh thú này chỉ có dùng lôi kiếm, đơn giản căn bản không có tác dụng. Còn thiên hỏa cửu dương, Diệp Mặc đoán chừng cũng quá sức. Hơn nữa dùng thiên hỏa cửu dương tiêu hao thần thức và tiên nguyên quá nhiều, Diệp Mặc căn bản không trụ được bao lâu. Hắn quyết định phóng ra tứ Diệp lãng. Từng sóng lửa cao mấy chục trượng xông ra, trong chớp mắt phía trước Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng đã có một biển lửa cực lớn. Khí thế đáng sợ của đợt lóng sóng lửa thứ nhất cuốn đánh về phía tinh thú vô cùng vô tận. Còn khi Diệp Mặc phát hiện đợt sóng lửa thứ nhất sau khi phóng ra chỉ có một bộ phận tinh thú thấp bé bị đánh chết, những con tinh thú cao to hơn thì bình yên vô sự, nhiều nhất cũng chỉ uể oải hơn chút mà thôi. Nói cách khác, lớp lông xanh trên người bị cuốn đi toàn bộ, khiến những con tinh thú này thoạt nhìn càng thêm là một mảng đen nhánh. Dưới sự thúc giục của tiên nguyên, đợt sóng thứ hai thứ ba liên tiếp được đẩy ra, sóng lửa đáng sợ trong nháy mắt liền hòa tan một vùng đất, tiếng nổ vang rền. Sau 4 trường sóng lửa, hàng nghìn con tinh thú trong này lập tức bị chết, không chết cũng bị thương. Một số con tinh thú thấp bé hoàn tân hóa thành cho bụi, còn một số con cao hơn thì vẫn đang trong trạng thái bị thương. Diệp Mặc trong lòng thầm hoảng sợ, thần thông tứ Diệp lãng đã tiêu hao rất nhiều tiên nguyên và thần thức. Thần thông này đáng sợ tấn công, không ngờ không thể giết sạch những con tinh thú này. Có thể thấy được sự cưng hãn của những con tinh thú này quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiếng gào rú từ xa truyền tới, Diệp Mặc biết rõ hắn cần phải chạy nhanh chút. Nếu như không chạy, đợi những con tinh thú kia đến thì hắn căn bản không thể nào ngưng nghỉ mà thi triển tứ Diệp lãng. Nếu có tinh thú cao hơn 10 trượng, tứ Diệp lãng cũng không thể nào làm thương được bọn chúng. Huống chi trong này còn có tinh thú cao mấy chục trượng. Diệp Mặc thu hồi con tinh thú bị thương lôi của hắn chém giết, mang Vô Ảnh vào trong thế giới trang vàng, đồng thời thế giới trang vàng chui xuống lòng đất. Diệp Mặc sau khi tiến vào thế giới trang vàng lập tức ném tinh thú cho Vô Ảnh. Vô Ảnh sung sướng lại một miếng nuốt gọn tinh thú đó. Mặc dù thứ này khó ăn, nhưng Vô Ảnh biết thứ này quả thực rất bổ với nó. Lúc này, nó cần không ngừng gia tăng sức mạnh của mình. Lúc trước vì nó không một miếng ăn sạch lão già kia, kết quả bị lão già đó chạy đến nơi đây. Một ngày sau, Diệp Mặc lần nữa mang theo Vô Ảnh ra khỏi thế giới trang vàng. Xung quanh sớm đã chi chít tinh thú đứng quanh. Lúc này Diệp Mặc cũng không dừng tứ Diệp lãng. Tứ Diệp lãng của hắn đối phó với những con tinh thú này tiêu hao quá lớn. Hơn nữa tinh thú trong này chi chít như vậy, căn bản không dùng tứ Diệp lãng là có thể diệt sạch. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra tử đao, bắt đầu không ngừng chém giết những con tinh thú này. Còn Vô Ảnh không ngừng cắn nuốt tinh thú. Đầu tiên Vô Ảnh cũng chỉ có thể nuốt những con 2-3 trượng, nhưng càng về sau dưới 10 trượng nó đều nuốt hết. Một khi phát hiện tiêu hóa không được, Vô Ảnh lập tức liền trốn vào thế giới trang vàng. Đợi tiêu hóa hết ở trong thế giới trang vàng xong, rồi tiếp tục ra nuốt tiếp những con tinh thú này. Còn Diệp Mặc lúc này trong đám tinh thú cũng đã tiến vào thần thông đạo đạo giết chóc. Hắn dần dần hiểu ra, chém giết tinh thú cần không chỉ là tiên nguyên thần thức, hơn nữa còn cần một quy tắc sức mạnh. Quy tắc sức mạnh này rất khó để nắm được, nhưng chỉ cần bắt được chút linh cảm quy tắc sức mạnh trong đó, cho dù là tiên linh thú cao 10 trượng cũng có thể một đao chém chết. Mà không cần thần thông gì cả, nhưng một khi tinh thú cao hơn 10 trượng thì hoàn toàn vượt khỏi quy tắc sức mạnh thông thường này, tiến vào một tầng mới. Từng đường đao màu tím được Diệp Mặc bổ ra, những đường đao này vừa ra ngoài liền có thể chém được một con tinh thú. Còn có đường đao lại không chút uy hiếp gì đến tinh thú. Những con tinh thú không bị giết nhanh chóng lần nữa xông lên tấn công Diệp Mặc. Những nắm đấm to lớn đáng sợ này không ngừng tấn công lên người Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc tu vi luyện thể tiên linh hậu kỳ cũng không ngừng bị đánh cho bong ra chóc thịt. Diệp Mặc chỉ có thể vừa bổ từ đao, vừa vận chuyển công pháp luyện thể. Vô ảnh không ngừng ra vào giữa thế giới trăng vàng và thế giới thanh ảo, không ngừng cắn nuốt loại tinh thú này. Nó và Diệp Mặc không ngừng nghỉ chém giết những con tinh thú này. Một khi có con tinh thú cao hơn 10 trượng xông đến, bọn nó liền trốn sang chỗ khác, tiếp tục dùng cách này chiến đấu với tinh thú. Diệp Mặc vì cảm ngộ quy tắc sức mạnh chém giết tinh thú, vô ảnh đơn thuần vì thăng cấp, huống chi trong một nơi như vậy, bọn họ giết ngoài giết tinh thú ra, căn bản không có đường ra nào nữa. Ok, quý vị các bạn về theo dõi tập số 456. Ở tập này thì mình hơi đau họng này. Mình xin phép nghỉ đây. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.